Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 5. Hai tên tiểu tử vì giấc mộng không thành mà con tim tan nát, thất tha thất thiểu lê bước theo bạch y nữ vào trong thành. Sau khi nhập thành, ba người dọc theo con phố chính tiến sâu vào thành nội. Hai bên đường đều là cửa hàng, cửa tiệm bày bán đủ thứ hàng hóa thủ công, sinh ý vô cùng hưng vượng, khách khứa ra vào cũng không ít. Bạch y nữ đến đâu thì nam nam nữ nữ ở đó đều trố mắt ra nhìn, nhưng nàng không hề để ý, tựa như không lấy làm gì, không lấy gì làm lạ, coi như nhìn mà không thấy. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã nửa ngày không ăn uống gì, tâm tình xấu cũng không thể thắng được cảm giác cái bụng trống không. Nhưng bạch y nữ dường như không hề nhìn thấy các phạm điếm tủ quán, mà cứ đi thẳng một mạch. Khấu Trọng nhịn đói không nổi, đằng hắn một tiếng nói: "Chúng ta có phải nên dừng lại ăn chút gì đó không?" Bạch y nữ dừng lại trước một ngôi nhà lớn tường đỏ, ngói xanh, lạnh lùng nói: "Người có tiền à?" Từ Tử Lăng đứng bên cạnh cười cầu tài nói: "Chúng tôi đương nhiên không có tiền, bất quá nếu đại sĩ có tiền thì không phải cũng vậy sao?" Bạch y nữ cười lạnh nói: "Ta có tiền thì cũng như người có tiền à, thật không biết xấu hổ. Hơn nữa, tiền của ta sớm đã bị hai tên tiểu tử các ngươi cúng hết cho Hà Bá lúc lật thiền rồi. Ngày hôm qua các ngươi còn được người ta cung phụng ăn uống, cơm no áo ấm, còn ta đây đến nửa cái bánh bao cũng không có mà ăn, bây giờ lại còn đòi ta dẫn đi ăn uống nữa hả?" Khấu Trọng phẫn nộ nói: "Đại sĩ biết mắng người hay sao? Nếu không phải chúng ta chìm thuyền thì sớm đã bị Vũ Văn Quá Cốt đuổi kịp rồi. Chúng tôi thì hắn Quá Cốt, còn đại sĩ qua nhường nguyệt thẹn thế kia, ác hẳn hắn sẽ lấy làm tiểu thiếp đó." Bạch y nữ đột nhiên sững người lại, hai gã ngỡ rằng nàng sắp phát tác, lập tức phân làm hai hướng bỏ chạy. Bạch y nữ thoáng cảm thấy ngạc nhiên, thấy biểu tình lo lắng của hai gã, nhịn không nổi hé nở một nụ cười khiến hai gã nhìn đến ngẩn ngơ. "Hai tên tiểu quỷ các ngươi ở đây đợi ta đi kiếm một ít ngân lượng về, mời các ngươi đi ăn uống một bữa, rồi từ nay ăn đoạn nghĩa tiệc, không liên can gì tới nhau nữa." Nói đến đây nàng lại tủm tỉm cười, rồi chuyển hướng bước vào một căn tiệm ở phía bên trái. Khấu Trọng thấy đó là một tiệm cầm đồ, liền bước lên chặn nàng lại, nghiêm mặt nói: "Cầm đồ hả? Chuyện này tôi là rành nhất đó." Bạch y nữ lạnh lùng nói: "Ta làm sao biết ngươi không tư lợi chứ?" Khấu Trọng bị nàng nói trúng tim đen, thở dài một tiếng lủi thủi lùi lại đứng bên cạnh Từ Tử Lăng. Hai gã dùng ánh mắt tiễn nàng vào tiệm cầm đồ. Từ Tử Lăng thở dài than: "Giấc mộng làm thiên hạ đệ nhất cao thủ của chúng ta đã dở rồi, xem ra đành phải chuyên tâm đọc sách thôi. Ta làm tả thừa tướng, ngươi làm hữu thừa tướng vậy." Khấu Trọng cười khẩy nói: "Trong thời loạn thế này thì thư sinh là đầu vô tích sự nhất. Bất qua ta vẫn không tin là trường sinh quyết khỉ gió này hoàn toàn không liên quan gì đến võ công. Tuy không có đạo sĩ nào trường sinh bất tử, nhưng đạo sĩ võ công cao thì nhiều không kể xiết. Từ đây có thể suy ra luyện không thành trường sinh bất tử cũng có thể luyện thành võ công tuyệt thế." Từ Tử Lăng thoáng hưng phấn nhưng sao lại lập tức thở dài nói: "Ê, thế nhưng bà nương đó không phải đã nói chúng ta đã mất đi thời gian luyện công quý giá nhất rồi hay sao?" Khâu Trọng nói: "Có thể bà nương đó thấy căn cốt của chúng ta tốt hơn mình, sợ chúng ta sau này sẽ vượt qua cô ta nên mới cố ý nói những lời đó khiến chúng ta nản lòng lãnh ý. Ôi." Hiển nhiên gã cũng cảm thấy cách nghĩ này chỉ là tự mình an ủi mình nên không nói tiếp nữa. Bạch y nữ thần sắc phấn khởi bước ra khỏi tiệm cầm đồ, hai gã vội vàng chạy đến cạnh nàng. Bạch y nữ hiệp thấp giọng nói: Hay tên tiểu quỷ nhà ngươi nghe đây, nếu để ta nghe các ngươi ở sau lưng nói bà nương này bà nương nọ lần nữa thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác đó. Hai gã cảm thấy ngượng ngùng vô kể, vội vân vân dạ dạ rối rít. Ba người lên lầu hai của một gian tủ lầu lớn, ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ gọi thức ăn. 10 chiếc bàn đã kín khách quá nữa, trong đó một bàn có một vị y phục hoa lệ, xem ra có vẻ là một công tử thế gia có thân phận địa vị. Cứ không nhìn về phía Bạch Y, dường như đã bị nhan sắc của nàng nhiếp hồn đoạt phách. Từ Tử Lăng đằng hắn một tiếng nói: Dám hỏi đạo sĩ cao danh quý tánh, để sau này chúng tôi tiện bề xưng hô. Bạch Y tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, làm ra vẻ ngạc nhiên: Hai tên tiểu quỷ các ngươi bất quá chỉ là hai tên lưu manh ở Dương Châu mà thôi, cứ gì phải cố làm ra vẻ văn nhã như mấy tên hủ nho, thật chẳng hợp chút nào. Khấu Trọng ngạo mạn nói: À, đây gọi là người nghèo nhưng chí không đoản, sau này nhất định chúng tôi sẽ có ngày danh lừng thiên hạ, xem lúc đó đại sĩ có còn dám coi chúng tôi là hai tên tiểu lưu manh nữa không. Bạch Y nữ bất thần lộ vẻ quan tâm, nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi: Hay sau khi ta đi rồi các ngươi định làm gì? Lừa ăn lừa uống cũng không phải là một biện pháp. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lần đầu tiên cảm nhận được sự quan hoài của Bạch Y nữ. Bất quá lúc này đồ ăn đã được mang lên, hai gã chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, phục người xuống bàn mà ăn lấy ăn để, dáng vẻ khó coi vô cùng. Bạch Y nữ ăn hai chiếc bánh bao rồi quay mặt ra ngoài cửa, trầm ngâm không nói tiếng nào. Đến lúc hai gã ăn không nổi nữa thì cả bàn thức ăn đã sạch bách. Cả hai xoa xoa bụng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Y nữ. Bạch Y nữ thở dài một tiếng, lấy ra hơn 10 đỉnh bạc đặt lên trước mặt hai gã, nhẹ giọng nói: Niệm tình đã cùng chung hoạn nạn, số tiền này ta tặng cho hai ngươi. Lúc này thiên hạ bốn bề loạn lạc, chiến quả liên miên, nhưng phương Nam vẫn thái bình hơn một chút, nơi này vẫn là hiểm địa, không thể ở lâu, các ngươi tự lo lấy thân đi. Nói đoạn không để ý đến ánh mắt của hai gã đang chầm chầm nhìn vào đống bạc trên bàn, vẫy tay gọi tiểu nhị đến thanh toán. Tên tiểu nhị liền cung kính nói: Tiền bàn ăn của cô nương đã được vị công tử ngồi ở bàn kia trả rồi, bọn họ vừa mới đi xong. Cạch! Bạch Y nữ ném năm thù tiền lên bàn, lạnh lùng nói: Ta không cần kẻ khác trả tiền hộ, mau cầm lấy. Nói đoạn vài người phóng qua lan can xuống cầu. Hai gã thấy nàng bỏ đi, đầu không ngoái lại, liền đưa mắt nhìn nhau một cái như hội ý. Khẩu Trọng vơ đống bạc trên bàn cho vào túi, chán nản nói: Ê, chúng ta cũng đi thôi. Từ Tử Lăng cũng muốn sớm rời bỏ nơi thương tâm này, liền bước theo Khấu Trọng xuống dưới lầu, bước ra ngoài phố, chỉ thấy mặt trời rực rỡ, ngoài đường kẻ đi người lại náo nhiệt vô cùng, nhưng lòng hai gã lại chẳng cảm thấy một chút ấm áp. Trước đây ở Dương Châu, cuộc sống tuy có khó khăn, lại thường xuyên bị người ta đánh chửi, nhưng tương lai đối với hai gã vẫn tràn đầy hy vọng. Còn bây giờ tuy tự do tự tại, trong túi lại có một món tiền, nhưng lại hư hư đảng đảng, trời đất rộng lớn nhưng không chỗ nào có thể đi. Hai gã định tìm bóng hình của Bạch Y nữ, nhìn thêm một chút cũng tốt, nhưng người đã đi khuất chỉ làm tăng thêm nỗi thương cảm bồi hồi. Đầu vai hai kẻ gã khẽ chạm vào nhau, Tiêu Nghiễu cất bước đi về phía cổng thành. Đột nhiên cảm thấy sự lạ, một làn gió thơm ngát thổi tới, Bạch Y nữ từ phía sau chen lên, đi song song với hai gã. Cả hai mừng thầm nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, càng không lắm dám lên tiếng hỏi han. Khi nhìn thấy cổng thành, Bạch Y nữ mới lạnh lùng nói: Hai người đừng có nghĩ ngợi lung tung, ta chỉ sợ là Vũ Văn Quá Cập đuổi đến, cúp lấy trường sinh quyết của các ngươi hiến cho đạo bảo quân để tấn công, nên mới quay lại đưa các ngươi một đoạn đường mà thôi. Đây là để đối phó với Vũ Văn Quá Cập, chứ không phải là ta có hảo ý gì với hai tên tiểu quỷ của các ngươi cả. Từ Tử Lăng dường như rất khó chịu với kiểu nói này của bạch y nữ, lập tức dừng bước, phẫn nộ nói: Nếu đã là như vậy, chúng tôi cũng không cần đại sĩ nhọc công nữa. Chúng tôi có chân có tay, cũng tự biết đi biết đứng. Tiền của đại sĩ chúng tôi cũng không cần đâu. Khấu Trọng, trả tiền lại cho người ta. Khấu Trọng định nói gì xong lại thôi, thở dài một tiếng cho tay vào trong bọc. Bạch y nữ cười khúc khích, đưa tay thọc cổ hai gã, kéo chạy thẳng một mạch ra khỏi thành môn, đến tận bờ sông mới bỏ ra. Tại sao phải tức giận như vậy? Ta trước giờ không biết làm người khác vui vẻ, tính tình cô độc, lần này coi như là đã đắc tội với hai người vậy. Từ Tử Lăng lần đầu tiên thấy nàng hạ giọng như vậy, gã thiên tính vốn độ lượng nên trong lòng ngược lại cảm thấy ngại ngùng, thoáng đỏ mặt nói: Tôi cũng không phải người chưa từng bị người khác coi thường, chỉ là khi bị đại sĩ coi thường, không hiểu vì sao lại cảm thấy bất bình và phẫn nộ mà thôi. Khấu Trọng ghé sát miệng vào tai bạch y nữ thấp giọng nói: Hè, đại sĩ của tôi à, tên tiểu tử này đã yêu người mất rồi. Bạch y nữ thúc mạnh cùi chỏ vào bê sườn Khấu Trọng, khiến hắn ngã lăn ra đất, đau đớn rình rỉ một hồi. Nếu ngươi còn dám nói với bản cô nương những lời như vậy, ta sẽ giả miệng ngươi. Nàng vốn định nói sẽ giết Khấu Trọng, nhưng tự biết mình không nỡ làm vậy, nên đành đổi thành một thứ hình phạt nhẹ hơn rất nhiều là vả miệng. Từ Tử Lăng mơ hồ hỏi: Ê, hắn nói cái gì vậy? Bạch y nữ trừng mắt nhìn gã không nói tiếng nào, nhất thời cả ba không biết nói gì mới phải, không khí im lặng bao trùm. Mục quan của bạch y nữ hướng về phía những chiếc thuyền đậu ở bến tàu ngoài thành, lẩm bẩm nói một mình: Tại sao có nhiều thuyền từ phía tây về đây mà không thấy chiếc nào đi về phía tây nhỉ? Hai gã Khấu Từ cũng định thần quan sát, cảm thấy có chút kỳ lạ. Những người đợi thuyền đứng trên bến tàu cũng đang bàn luận rôm rã. Chợt một thanh âm ôn hòa nhã nhặn vang lên cạnh ba người: Dám hỏi cô nương và hai vị tiểu huynh đệ đây có phải đang đợi thuyền hay không? Khấu Trọng lúc này đã bò dậy, cùng Từ Tử Lăng quay sang nhìn về người vừa lên tiếng. Thì ra chính là vị công tử lúc nãy ở trên lầu đã nhìn chăm chăm vào bạch y nữ, lại còn thanh toán tiền ăn cho họ nữa. Người này dáng vẻ thập phần anh tuấn tiêu sái, phong độ phi phàm, so với Từ Tử Lăng còn cao hơn nửa cái đầu, nhưng không hề có vẻ văn nhược yếu đuối, lưng thẳng vai rộng. Tuy rằng y ăn mặc như một văn sĩ, nhưng lại gây cho người ta ấn tượng là một người thông hiểu võ công. Bạch y nữ không quay đầu lại, lạnh lùng nói: Chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm. Vị công tử kia không hề lấy đó làm giận, cúi người vái dài nói: À, Đường Đột đại nhà gia nhân, Tống sư đạo xin được tạ tội ở đây. Tại hạ cũng không dám mạo muội làm phiền, chỉ là thấy cô nương dường như có vẻ không hiểu vì sao các thuyền lớn thuyền nhỏ đều lần lượt quay lại, nên mới lấy hết dũng khí mà qua đây xin được giải thích, tuyệt không có ý gì khác. Bạch y nữ quay người lại như một cơn gió, quan sát đánh giá y một hồi rồi cất giọng lạnh lùng: Nói đi. Tống sư đạo thấy mỹ nhân chịu khai khẩu, cả mừng nói: Đó là bởi vì nghĩa quân của Lý Tử Thông ở Đông Hải vừa vượt qua sông Hoài, kết minh với Đỗ Phục Uy đại phá quân Tùy, đồng thời phái quân đến tấn công Lịch Dương. Nếu Lịch Dương bị phá, thủy lộ Trường Giang sẽ bị cắt. Vì vậy, bây giờ mọi người đều phải giữ thái độ chờ đợi, xem tình hình thế nào rồi mới đi dám về phía Tây. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy bạch y nữ lưu tâm lắng nghe, còn Tống sư đạo thì bất cứ mặt nào cũng hơn hai gã, trong lòng đều cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng có cách gì. Bạch y nữ trầm ngâm không nói gì, Tống sư đạo lại nói: Nếu cô nương không ngại, có thể ngồi thuyền của tại hạ, bảo đảm dù có gặp phải tặc binh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạch y nữ lạnh lùng nhìn Tống sư đạo, hờ hững nói: Khẩu khí lớn thật, xem ra cũng có chút bản lãnh. Tống sư đạo ung dung nói: À, tại hạ đâu dám múa búa qua cửa lỗ bàn, chỉ là hàng gia đích thực có chút thanh danh, chỉ cần treo gia kỳ lên thì bằng hữu trên đường đều để mặt mà cho đi qua. Nghe đến đây, cả hai gã Khổng Từ cũng không thể không thầm tán thưởng tên tiểu tử này nói năng đúng mực, không kiêu ngạo, cũng không tự ti, toàn phô ra chỗ tốt. Bạch y nữ quét mắt nhìn hai người, trầm ngâm không nói, hiển nhiên là đã có chút động tâm. Nếu như dẫn theo hai tên tiểu tử này đi đường bộ tất sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu đi đường thủy chỉ cần qua khỏi Lịch Dương thì sẽ không sợ Vũ Văn Hoa Cập đuổi theo kịp nữa. Khấu Trọng không nhịn được nói, tôi tình nguyện đi đường bộ. Bạch y nữ còn chưa trả lời thì Tống Sư Đạo đã lên tiếng trước. Xin hỏi cô nương, hai vị tiểu huynh đệ này là... Bạch y nữ bực mình ngắt lời. Chẳng là ai cả, không cần hỏi nữa, thuyền của các ngươi ở đâu? Lúc Tống Sư Đạo cả mừng chỉ tay thì Từ Tử Lăng giật giật áo Khẩu Trọng nói, đã đến lúc ai đi đường nấy rồi, đại sĩ ngồi thuyền của cô ta, chúng ta đi đường bộ của chúng ta. Khẩu Trọng cũng hiển lộ khí khái, cười ha hả vỗ vai Từ Tử Lăng tán thưởng. Được lắm. Đoạn dắt tay gã cùng đi về hướng tây. Bạch y nữ tức giận quát vang, hai người đứng lại cho ta. Khấu Trọng quay đầu lại vẫy vẫy tay nói, tạm biệt. Bạch y nữ giẫm mạnh chân xuống đất, quay đầu lại nói với Tống Sư Đạo, mời Tống huynh về thiền trước, ta lập tức sẽ đến ngay. Đoạn tung người lên phía trước, nháy mắt đã đến sau lưng hai gã Khấu Từ, nhấc bổng lên như nhấc hai con gà con. Tống Sư Đạo cảm thấy hết sức mơ hồ, có điều nghĩ đến chuyện gia nhân chịu lên thuyền của mình tự nhiên sẽ không thiếu cơ hội để niềm nở, nên không hề để ý đến chuyện khác, hẩn hở quay trở về thuyền. Chương thứ 6, Cửu Huyền Đại Pháp. Bốn chiếc chiến thuyền nhổ neo xuất phát, ngược dòng Trường Giang tiến về phía tây. Khẩu khí của Tống đạo sư, xin lỗi Tống Sư Đạo, lớn vậy, tự nhiên y cũng không phải hạng đơn giản. Thì ra trên giang hồ, tứ đại môn phiệt đều danh động thiên hạ, nhưng được lòng người nhất chính là môn phiệt họ Tống. Tống tộc là sĩ tộc thế lực lớn nhất ở phương Nam, phiệt chủ Thiên Đạo Tống Khuyết là cao thủ dụng đao đệ nhất thiên hạ. Năm xưa Dương Kiên thống nhất thiên hạ, kiến lập nên Đại Tùy, bởi đố kỵ thế lực của Tống tộc nên đã dùng chính sách bổ về Chiêu An, phong Tống Khuyết làm trấn Nam Công. Còn Tống Khuyết thì cũng biết thế lực của Nam Triều đã mất, nên cũng giả cúi đầu xưng thần để bảo toàn gia tộc. Trong tứ đại môn phiệt, ba nhà khác đều có hỗn tạp huyết thống của Hồ, còn gia tộc thanh uy lớn nhất phương Nam này lại kiên trì bảo vệ truyền thống, nghiêm cấm người trong tộc thông hôn với người dị tộc, không phải người Hán. Vì vậy trên giang hồ được gọi là Hán tộc chính thống. Khi văn đế Dương Kiên còn tại vị, Tống Khuyết tuy hùng tài đại lược, nhưng cũng không dám khinh cử vọng động, còn giấu tài giấu nghệ, tìm tâm tu ẩn để tránh khỏi đại họa lâm đầu. Đến lúc Dương Quảng kế vị, nội loạn ngoại ưu, triều chính hủ bại, phiến loạn nổi lên khắp nơi, Tống Phiệt mới thực sự sống lại lần nữa. Đệ đệ của Tống Khuyết Địa kiếm Tống Trí cũng là cao thủ dũng kiếm hàng đầu trong thiên hạ, lại là tay cơ trí nổi danh trên giang hồ, biết được khí thế nhà Tùy vẫn còn đang thịnh, nếu cử binh quá sớm tất sẽ trở thành mục tiêu bị công kích đầu tiên, nên đã khuyên huynh trưởng tạm hoãn phản Tùy mà chuyên làm những vụ mua bán với lời lãi khổng lồ. Một trong những lĩnh vực kiếm nhiều tiền nhất chính là vận chuyển muối lậu từ các quận huyện ven biển dọc theo Trường Giang vào nội địa, lời lãi cực lớn. Bốn chiếc thuyền lớn này của Tống Sư Đạo chính là thuyền vận chuyển muối lậu về lục địa. Lúc này triều chính hủ bại, Tống gia dựa vào thế lực lớn của mình ở phương Nam, dễ dàng thông qua mọi quan tiết, công nhiên vận chuyển muối biển. Nếu như có quan lại địa phương nào dám tra xét bắt bớ thì liền dùng các thủ đoạn dạ dẫm, uy hiếp để đối phó, nếu không được thì cho người bí mật ám sát. Các lộ nghĩa quân thấy kỳ hiệu của Tống gia cũng không ai dám mạo phạm để khỏi chuốc thêm một cường địch. Vì vậy mấy năm gần đây thế lực của Tống gia không ngừng âm thầm phát triển, thậm chí còn dùng cả tài lực hỗ trợ cho một số đạo nghĩa quân làm tiêu hao lực lượng của nhà Tùy. Tống Khuyết có 4 con trai, 2 con gái. Tống Sư Đạo là con trai út, chuyên phụ trách kinh doanh vận chuyển muối biển, được phụ thân vô cùng sủng ái. Hai người con gái là Ngọc Hoa và Ngọc Trí đều là mỹ nhân Bế Huyệt Tu Hoa, đứng hàng thứ 5 và thứ 6. Tống Ngọc Hoa 3 năm trước đã gả cho Giải Văn Long, con trai của Tứ Xuyên Đại Hào Giải Huy ở Thành Đô. Giải Huy có ngoại hiệu là Võ Lâm Phán Quan, là cao thủ tuyệt đỉnh tề danh cùng với Tống Khuyết, Tống Trí. Ngoài tứ đại môn phiệt gia thì Độc Tôn Bảo của y cũng là một trong những thế lực mới nổi lên gần đây. Hôn nhân giữa hai nhà Tống Giải tràn đầy mùi vị chính trị, biểu thị hai đại thế lực kết minh khiến Dương Quảng càng không dám khinh cử vọng động với họ. Điểm đến lần này của Tống Sư Đạo chính là Tứ Xuyên, muối sẽ được Độc Tôn Bảo phân phát lại cho bọn Diêm Thương. Lúc này trong một gian phòng rộng rãi trên tầng 2 của một chiếc thuyền trong đoàn, Khẩu Trọng để cả giày nằm bò ra giường, vùi đầu vào nghiên cứu một bức đồ hình trong Trường Sinh Quyết. Từ Tử Lăng thì có ghế ngồi mà ngồi dưới đất, hai tay bó gối dựa lưng vào vách thuyền, trong lòng mờ mịt ngỡ ngàng. Tại sao khi gã nhìn thấy Tống Sư Đạo và Bạch Y Nữ nói chuyện lại sinh ra cảm giác ghen tị? Gã đối với chuyện nam nữ tuy có chút hiếu kỳ, nhưng trước giờ chưa có cuồng vọng mà mơ ước hảo quyền. Ở mọi phương diện, Bạch Y Nữ và gã đều chênh lệch quá xa, niên kỷ ít nhất cũng phải hơn gã 7-8 tuổi. Lẽ nào đúng như Khấu Trọng nói, gã đã thầm yêu nàng ta rồi? Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì không giống. Mỗi khi gã nhìn trộm các cô nương trong Xuân Phong Lầu, toàn thân đều cảm thấy như nóng bừng, chỉ muốn chạy lại ôm lấy họ. Nhưng đối với Bạch Y Nữ thì gã chưa bao giờ có cách nghĩ như vậy. Thậm chí là lúc tiếp xúc khá thân mật với nàng, trong lòng gã vẫn chỉ kính ý, chỉ có sự ấm áp thân thiết, tuyệt không có chút dục vọng quan hệ nam nữ nào. Cuối cùng gã không nhịn được nên lên tiếng gọi: "Trọng thiếu hoa gia, người nói xem có phải ta đã yêu nữ nhân đó rồi không?" Khấu Trọng lào bào nói: "Y đừng có làm ồn, ta đang nghiên cứu thứ võ công không phải võ công lợi hại nhất thiên hạ đây." Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh và trầm mặc. Qua một hồi lâu, Khấu Trọng bỏ Trường Sinh Quyết xuống, ngóc đầu dậy đến ngồi bên cạnh Từ Tử Lăng, đặt tay lên vai gã nói: "Xin lỗi, tâm tình ta không được tốt. Cuốn sách quỷ đó chỉ là quỷ cốc tử sống lại cũng không đọc được mà cũng không có hiểu luôn. Hey, vừa nãy ngươi nói cái gì nhỉ?" Thấy Từ Tử Lăng vẫn không lên tiếng, gã vội nói: "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ha, đại trượng phu nào sợ không có vợ? Ha, bà nữ nhân đó thế nào cũng không đến lượt huynh đệ chúng ta đâu. Cái tên Tống Thi Đạo đó, no trói nửa người lại cũng đủ thắng hai chúng ta rồi. Chỉ bằng giữ chút tinh thần khí lực mà nghiên cứu bảo thư, ăn cơm, đi ngoài, ngủ nghe. Ha." Từ Tử Lăng khổ não hỏi: "Vậy có phải ta đã yêu nữ nhân đó rồi không?" Khấu Trọng vỗ vỗ trán thản nhiên: "Trên thực tế ta cũng giống như người thay ganh tị bỏ mẹ, nhưng ta không hề cho rằng đã yêu nàng ta. Ha, đối với ta có chút giống như đối với Trinh Tẩu vậy, giống như là chuyện Trinh Tẩu phải làm thiếp cho lão Phùng vậy, rất không đáng nhưng chẳng thế nào khác được. À, ta hiểu rồi, Tiểu Lăng, ngươi đã coi nàng ta là mẹ của ngươi, chẳng ai hy vọng mẹ của mình đi cải giá, có đúng không? Đặc biệt là lại gãi gã cho cái tên miệng còn hôi sữa mà khẩu khí lớn bằng trời. Su Thi Hạo, Su Thi Đạo đó. Su Thi Đạo, cái tên này đổi lại còn hay hơn cả Vũ Văn Hoa Cốt nữa." Từ Tử Lân vẫn nhăn mặt, nhưng chỉ giây lát sau thì đã há miệng cười, cười đến cả chảy nước mắt. Cửa phòng đột nhiên bật mở, cả hai hải kinh nhìn ra, thấy Bạch Y Nữ mặc phủ một lớp sương mỏng bước vào. Sau khi đóng cửa thì nghiêm khắc nhìn hai gã một hồi lâu, rồi mới đến trước mặt hai gã, gõ lên vách tường sau lưng hai gã nói: "Đừng quên ta ở phòng bên cạnh các ngươi, trừ phi vách tường này được làm bằng thiết bản, bằng không mỗi câu nói xấu xa của các ngươi ta đều nghe rất rõ ràng." Khấu Trọng ương ngạnh cãi lại: Chúng tôi đâu có gọi đại sĩ là bà nương, tại sao lại tìm chúng tôi trút giận nữa? Bạch y nữ quỳ một chân xuống nghiêm giọng nói: Cái gì mà nữ nhân này nữ nhân kia, hay tên quỷ chết tiểu quỷ thối của các ngươi? Nói đến cuối cùng, phé nguyện của nàng khẽ hở một nụ cười. Hai gã lúc đó vẫn chưa nhìn ra là nàng kỳ thực không hề phát nộ. Từ Tử Lăng liền lên tiếng trước: Nhưng chúng tôi thật sự không biết đại sĩ tên gọi là gì mà. Bạch y nữ trầm giọng: Vậy các ngươi đã nói tên họ của mình ra cho ta nghe chưa? Khấu Trọng gật gù như muốn nói: À, cha là vậy. Đưa tay tự giới thiệu: Tiểu đệ Thượng Khấu Hạ Trọng, hắn tên Từ Tử Lăng, ngoại hiệu của chúng tôi là Dương Châu Song Long. Dám hỏi đạo sĩ, xin lỗi đại sĩ cao danh quý tánh, ngoại hiệu là cái gì, và là thần thánh phương nào, đã gả cho người ta hay chưa? Bạch y nữ khúc khích cười, thấp giọng mắng một tiếng: Tiểu quỷ chết bầm. Thần thái kiều mỹ diễm tuyệt khiến hai gã nhìn như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Bạch y nữ lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm khắc: Gã hay chưa gã liên quan gì đến tên tiểu tử thối tha nhà ngươi? Nếu còn nói xấu sau lưng ta nữa, ta sẽ Khấu Trọng quan tâm nói: Lần này là hình phạt gì nữa đây? Tốt nhất là đừng có giả miệng rạch mặt, để người khác nhìn thấy thì thiệt không hay. Tiểu quỷ thì cũng phải có thể diện của tiểu quỷ chứ. Bạch y nữ hết cách tức giận nói: Đến lúc đó ta tự có cách khiến các ngươi phải hối hận. Lát nữa ăn cơm không cho phép các ngươi được hô ngôn loạn ngữ, biết chưa? Khấu Trọng cười hì hì nói: Chỉ bằng từ rài chúng tôi không gọi là đại sĩ nữa, mà gọi là mẹ. Sau này tiêu tiên của mẹ cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa. Bạch y nữ thoáng đỏ mặt, khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ thoát tục, đặc biệt là đôi mắt long lanh kia có thể thâu hồn nhiếp phách bất cứ nam nhân nào trên thế gian này. Khấu Trọng nháy mắt với Từ Tử Lăng một cái, cả hai lập tức đồng thanh gọi: Mẹ! Bạch y nữ cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật cười khúc khích, rồi ngồi xuống thở gấp nói: Nếu ta thật có hai tên bất hiếu tử hư đốn như các ngươi, bảo đảm sẽ mắc chứng đau đầu kinh niên mất. Khấu Trọng thấy nàng không cương quyết cự tuyệt, lại cười vui vẻ như vậy trước giờ chưa từng thấy, liền tiến thêm một bước nói: Mẹ của con à, con thấy võ công của mẹ cũng không phải tầm thường, bị Vũ Văn Quá Cập đánh trọng thương mà chỉ vài canh giờ đã phục hồi lại. Chi bằng truyền cho hai con vài chiêu võ công, để sau này chúng con dùng tuyệt học gia truyền quan môn diệu tổ, ít nhất cũng không làm mất mặt của mẹ. Sức mạnh của tiếng cười quả thật không có gì bị nổi. Bạch y nữ rõ ràng biết Khấu Trọng đang trêu chọc làm cho mình cười, nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng phải lấy tay che miệng, họ thở hổn hển mắng: Ngươi là tên đại đầu quỷ, từ tiểu quỷ xem ra thật thà hơn người nhiều, thiệt đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi mà. Khẩu Trọng như bị quăng uổng gì to lớn lắm, thất thanh nói: Tiểu Lăng thật thà, trời ơi, hắn dở hoạt hơn con nhiều, chỉ là hắn đã yêu mẹ nên mới biến thành ngây ngây dại dại thế thôi. Từ Tử Lăng tức giận nói: Ta dở hoạt thế nào, tất cả chủ ý đều do ngươi đưa ra, còn tên ngốc như ta chỉ phụ trách đi làm, còn muốn đổ hết tội danh lên đầu của ta nữa. Bạch y nữ cố nhịn cười, đưa mắt nhìn mặt trời đang ngả về tây bên cửa sổ, thở dài: Hey, chắc kiếp trước ta đã tạo nghiệp nên kiếp này mới gặp phải hai tên tiểu tử các ngươi. Hey, thôi được, tuy biết rằng không có chỗ dùng, nhưng ta vẫn truyền cho các ngươi một pháp môn luyện công. Nếu thật sự có thành tích, ta sẽ nghĩ xem có nên truyền kiếm thuật cho các ngươi hay không. Bất quá các ngươi không phải là con của ta, càng không phải là đồ đệ của ta. Cả hai phấn chấn tinh thần đồng thanh hỏi: Vậy rốt cục người là gì của chúng tôi? Bạch y nữ ngẫm nghĩ giây lát, khổ não nói: Đừng có hỏi ta. Tâm hồn thiếu nữ bất chợt tràn dâng cảm giác ấm áp. Phần thứ 5 của sông Long, đại đường sông Long truyện đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.